Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 803 thua góc truyện audio.com. Sáng sớm mỹ nữ dẫn chương trình nơi ở bên trong. Can Mao Xiên lúc này, nguyên bản chỉnh tề và ấm áp nhà trọ nhỏ bên trong. Một mảnh lộn xộn đầy đất màu trắng lông vũ tựa hồ tại nói đêm qua thiên sứ cùng ác ma một trận chiến này tình hình chiến đấu như thế nào thảm. Liệt xuyên thấu qua phòng ngủ rộng mở cửa phòng, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một đôi trắng noãn cánh chim vô lực rũ xuống bên giường. Tại cánh chim phía dưới, mơ hồ dò dỉ ra một trương khuôn mặt tuấn tú, chính là hoàn toàn thắng lợi ác ma Chu Diệp. Mỹ lệ thiên sứ tuấn Mỹ thiếu niên xốc xếch giường đây hết thảy hợp thành một bức tựa như tranh sơn dầu đồng dạng mỹ lệ tràng cảnh. Chỉ là mỹ lệ hình ảnh bị một hồi tích tích âm thanh cho phá vỡ. Chu Diệp chậm rãi mở ra hai con mắt của mình, vừa nhấc tay trái một đạo hình chiếu ba chiều từ tay hắn vòng bên trong bắn ra tới. Huông kỳ cái kia xinh xắn khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mặt. Thân yêu hưởng thụ một đêm, còn trầm mê tại cái kia xú mỹ thiên nga ôn nhu hương bên trong sao. Huông kỳ kết nối thông tin trước tiên. Liền nhạo báng mình nam nhân không có chuyện kia Chu Diệp thở dài. Bất đắc dĩ nói, bảo bối, ngươi sáng sớm đem ta làm tỉnh lại nên không phải liền vì trêu chọc ta đi. Hừ, ta mới không có cái kia thời gian dỗi đầu. Uông Kỳ ngạo kiều khuôn mặt nhỏ hướng lên. Lớn tiếng nói, ta liền là thông chi ngươi một tiếng, vị trí của ngươi đã bị phong tỏa, lập tức chúng ta liền sẽ tìm được ngươi. Thân yêu, ngươi nên chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thân yêu sáng sớm. Ngươi đang nói chuyện với người nào đâu, có lẽ là bởi vì Uông Kỳ âm thanh có chút quá lớn. Trực tiếp liền đem nằm ở Chu Diệp bên cạnh thiên nga nữ yên ổn cho đánh thức mở ra chính mình hai con ngươi thiên nga nữ trước tiên liền thấy. Uông Kỳ hình chiếu ba chiều, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy liền khôi phục bình thường dù sao. Nam nhân nhà mình trên thân chuyện bất khả tư nghị có nhiều lắm. Nhiều hơn nữa điểm hắc khoa kỵ cái gì, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Uông Kỳ đi, nàng đương nhiên nhận biết có thể nói. Yêu quản cục cấp dưới mấy cái phân cục đội trưởng bên trong. Liền đếm Uông Kỳ tối nhảy, nói theo một cách khác tại yêu giới. Nàng coi như bên trên là một cái danh nhân. Buổi sáng tốt lành à. Uông đội trưởng thiên nga nữ tự nhiên biết Uông Kỳ cùng nam nhân nhà mình quan hệ. Nói cho cùng, phía sau hí kịch còn cần nàng tới phối hợp. Chu Diệp không thể không nói cho nàng a nghe được nam nhân nhà mình cùng năm khuyển nương quan hệ. Triệu Điềm Điềm chuyện đương nhiên sẽ cảm giác không cam lòng. Cũng không có gì khác biệt, bị nam nhân nhà mình một trận giáo dục phía sau nàng vậy mà mơ hồ có một loại. Tỉ muội phần lớn là một chuyện tốt cảm giác, mặc dù biết Uông Kỳ là nam nhân nhà mình nữ nhân. Nhưng, cái này không có nghĩa là nàng vừa thấy được Uông Kỳ sẽ cúi đầu làm tiểu trong lòng ngầm thừa nhận là một chuyện. Mặt ngoài thái độ nhưng là một chuyện khác, thiên nga bản thân liền là kiêu kiêu ngạo huống chi đối mặt vẫn là mình tình địch. Ha ha thân yêu, ngươi nhìn một hồi Triệu tiểu thư muốn vai trò là một gã người bị hại trên mặt như thế sạch sẽ. Chân mày ở giữa một mảnh đầy đủ thần sắc, làm sao có thể đâu. Uông Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cho nên, thân yêu, ta đề nghị ngươi bây giờ đánh Triệu tiểu thư một trận. Hòa nhã nhất bên trên mang một ít thương thì càng hoàn mỹ, ngươi nói cái gì. Nhị cáp nữ, ngươi thế mà cổ động thân yêu đánh ta, đánh ngươi thế nào, thiên nga nữ, không phục chúng ta liền luyện một chút tất cả yên lặng cho ta điểm. Chu Diệp nói. Một cái tát trước tiên đánh ở trên trời nga nữ thịt dày nhất chỗ bên trên đánh nàng xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ. Đóng chặt song thuần không còn dám lên tiếng ha ha tại màn hình bên kia Uông Kỳ mang theo một chút tiểu đắc ý cười nói. Tốt, thân yêu chuẩn bị nhanh lên một chút đi, ước chừng nửa giờ sau, chúng ta liền sẽ tìm được ngươi nói. Nàng không đợi Chu Diệp nói chuyện, liền dập máy thông tin không có cách nào. Nàng biết, không gặp lại hảo liền thu, nàng sẽ xui xẻo nam nhân nhà mình không nhìn được nhất trong nhà tỉ muội đấu tranh nội bộ đây là nàng thân có lĩnh hội nói trở lại. Tất nhiên Uông Kỳ biết Chu Diệp tính cách tại sao còn muốn khiêu khích thiên Nga nữ đâu. Có thể bên dưới động tác này có thể giải thích nàng vì sao lại như thế không tỉnh táo cúp máy thông tin Uông Kỳ. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn một chút chính mình C. Tiếp đó so sánh một chút vừa mới nhìn thấy chỉ ít có đê cảnh sắc lẩm bẩm nói. Thua A đại tỷ đầu ngài khỏe sao? Đội phòng vệ đã chính trang chờ lệnh ngoài cửa truyền tới Lý Bối Bối âm thanh. Cắt đứt Uông Kỳ suy nghĩ. Tốt tốt, thúc giục cái gì? Uông Kỳ nói kéo ra gian phòng môn. Đi ra ngoài tại bồn rửa tay bên cạnh bổ một chút trang. Bước ra phòng vệ sinh, đại tỷ đầu Lý Bối Bối nhìn thấy đi ra toilet Uông Kỳ. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy thấp giọng hỏi. Thân yêu bên kia ngươi thông chi tới rồi sao? Đã thông chi đến Uông Kỳ sắc mặt có chút không phải quá tốt. Bởi vì nhìn thấy tỷ muội của mình, nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện giống như, không chỉ là chính mình thua, ngay cả mình bọn tỷ muội cũng không một người có thể sánh bằng cái kia thiên Nga nữ. Đây thật là quá bi kịch, đại tỷ đầu, sắc mặt của ngươi có chút không tốt, có phải hay không quá mệt mỏi không có việc gì? Uông Kỳ không ngừng bước. Hướng về cảnh bị bộ thao trường đi đến nhà mình tỉ muội mà nói để cho nàng như thế nào tiếp. Không có cách nào nói a cho nên, hay không định đoạt, về sau chính các nàng sẽ cảm nhận được cảm giác của nàng. A Lý Bối Bối không còn dám hỏi nhiều, hai người cùng một chỗ bước nhanh đi tới bên thao. Trường bên trên, năm khuyển nương bên trong ba người khác cũng tại ở đây chờ lấy các nàng. Trong sân tập còn đứng thẳng 200 hào người mặc màu đen y phục tác chiến. Đầu đội mặt nạ võ trang đầy đủ cảnh bị đội viên. Uông Kỳ trực tiếp đi đến trước mặt của bọn hắn. Không chút khách khí lớn tiếng nói. Ta là yêu quản cục đệ tam phân cục chi đội trưởng. Uông Kỳ, hành động lần này từ ta toàn quyền phụ trách, ta tuyên bố. Hành động bắt đầu. Theo Uông Kỳ ra lệnh một tiếng. Cảnh bị đội viên nhóm bắt đầu có thứ tự leo lên sớm đã chuẩn bị xong cỗ xe mà Uông Kỳ cũng mang theo tỉ muội của mình nhóm lên dừng ở phía trước. Nhất một chiếc xe hơi, coi cảnh sát vang lên đoàn xe thật dài hướng về Triệu Điềm Điềm ra nhà trọ mở ra. Sau mười mấy phút đội phòng vệ đội xe tại Triệu Điềm Điềm ra dưới lầu trọ ngừng lại, tay bắn tỉa tiểu đội trở thành tiểu đội thứ nhất đi. Cửa trước, tiểu đội thứ hai về phía sau môn Phùng Lị, các ngươi cùng ta chuẩn bị cùng một chỗ cường công Triệu tiểu thư nơi ở, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là muốn bảo đảm con tin an toàn, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Không cho phép nổ súng. Đều nghe rõ chưa? Uông Kỳ nói mặt không thay đổi quét mắt đám người một mắt. Là, SN như vậy hành động. Uông Kỳ nói. Mang theo chính mình bốn cái tỉ muội một ngựa đi đầu hướng về Triệu Điềm Điềm trụ sở đi đến. Đạt tới Triệu Điềm Điềm nơi ở cửa ra vào phía sau, Lý Bối Bối cùng Lưu Mộc Vân hai nữ dán tường núp ở bên trái. Phùng Lị cùng Vương Tĩnh Lam thì giấu ở bên phải, chính giữa hướng về phía cửa phòng chính là Uông Kỳ. Tình cảnh này cùng vài ngày trước cùng nhà mình Nam, Triệu, người lần thứ nhất gặp mặt lúc biết bao tương tự. Đồng dạng là chính mình ngũ tỉ muội, bên trong đồng dạng là nhà mình nam nhân, bất đồng duy nhất, chỉ sợ sẽ là lần này nam nhân nhà mình sẽ lại không đem mình tỉ muội giáo huấn một lần. Dù sao hắn muốn chạy trốn đi, nghĩ tới đây, Uông Kỳ nhịn không được phốc phốc một chút, cười đại tỉ đầu, ngươi nhiều ít muốn có chút đạo đức nghề nghiệp a, ngươi xem chúng ta đều trang sốt sắng như vậy. Tĩnh Lam bất mãn phàn nàn nói. Tốt a ta tận lực a, Uông Kỳ nói vuốt vuốt mặt mình. Làm ra một bộ dáng mặt không thay đổi tới. Tiếp đó thấp giọng hỏi. Lily, thu hình lại chuẩn bị xong chưa? Phùng Lị không nói gì, mà là trực tiếp đè xuống chính mình đầu vai một cái vi hình camera chốt mở. Tiếp đó hướng về phía nhà mình đại tỷ đầu khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Phanh, Uông Kỳ không nói hai lời. Một cước liền đem thiên Nga nữ nơi ở môn cho đạp bay. Tiếp đó giơ lên vũ khí vọt vào. Quát lớn, Vân Trung Hạc, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Từ bỏ chống cự vô vị a, cách chương.